chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2577, chương 2577, độc thân nhà trọ. Tô San quính không được, nàng làm sao lại nhìn lấy Vương Đại Đông hoa mắt si đây? Muốn là hướng về phía nam nhân hoa mắt si, cũng coi như, có thể đó là cô gái con a. Chẳng lẽ nàng cũng là ưa thích nữ hài tử? Không không không, Tô San vội vàng đem cái này hoang đường ý nghĩ theo trong đầu đuổi ra ngoài. Nàng sự định hướng có thể vẫn luôn rất bình thường. Càng nhanh, nàng và Vương Đại Đông mới nhận biết một ngày mà thôi. Vương Đại Đông vui sướng ăn mì sợi, đem mì sợi hút vào miệng bên trong. Cái kia nồng đậm nước canh, nấm thảo, đột nhiên. Vương Đại Đông mắng to một tiếng, nguyên lai, hắn hút mì sợi thời điểm, bởi vì mì sợi quá dài, theo trong chén ra đến thời điểm, nhất thời đáng tại trước ngực hắn to lớn cơ ngực phía trên. Không có việc gì, không có việc gì, ta giúp ngươi xoa một chút chính là, Tô San gặp Vương Đại Đông ngực, miệng bắn lên mì nước, tranh thủ thời gian cầm giấy ăn, ta tự mình tới. Vương Đại Đông vừa mới mở miệng, Tô San tay đã đến, cái này còn là lần đầu tiên bị người đụng phải cơ ngực. Tốt a, cảm giác vẫn rất thoải mái, xem ra ngực, đại quả nhiên có ngực, đại khổ buồn bực, ăn mặt đều đến cẩn thận từng ly từng tí, trách không được nữ lão tổng ăn cơm thời điểm, đều là một điểm nhỏ kẹp, ăn mì cũng xưa nay không dùng hút. Nguyên lai là sợ tung tóe đến ngực. Lên a, cứ việc cảm thấy Vương Đại Đông nấu bát mì điều ăn ngon. Tô San vẫn là chỉ ăn một điểm nhỏ. Nàng muốn giảm béo, tối thiểu không thể so sánh Vương Đại Đông mập quá nhiều. Tô San không ăn, Vương Đại Đông cũng không khách khí. Ăn hết chính mình trong chén. Đem Tô San trong chén cũng cho ăn. Lãng phí lương thực là đáng xấu hổ. Nhìn Tô San lần nữa một trận da mặt run rẩy, nhỏ như vậy cái bụng, đến cùng là như thế nào ăn hết nhiều đồ như vậy? Quả thực so nam sinh cũng còn có thể ăn, bất quá Tô San đã không cảm thấy kinh ngạc. Cơm nước xong xuôi, Tô San thì đi thu thập bát đũa, Vương Đại Đông thì ngồi tại trước bàn ăn ngẩn người. Cái này đều đi qua nhanh cả ngày. Thân thể của mình vậy mà không có chút nào phải đổi trở về dấu hiệu. Ngược lại cảm giác da thịt trắng hơn, càng non, trong lòng hiện lên một vệt không giống ý nghĩ. Hắn sẽ không phải triệt để biến thành nữ nhân a? Khả năng này cũng không phải là không có. Dù sao lúc trước hải tặc đầu lĩnh, không vẫn bảo trì nữ nhân này thân thể a? Tính toán, không đi nghĩ, đi được tới đâu hay tới đó đi. Đúng. Hiền muội muội, ngươi có công tác sao? Tô San rửa xong bát đĩa, một bên lướt qua trên tay cột nước, vừa nói, Vương Đại Đông lắc đầu. Cái kia muốn không, ngươi cùng đi với ta bán bảo hiểm đi. Tô San nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, tự mình đi chào hàng bảo hiểm, luôn cảm giác trong lòng có chút không chắc. Rất nhiều nam nhân nhìn đến chính mình tổng sẽ lộ ra tham lam biểu lộ. Nếu là có cá nhân bồi tiếp chính mình, cần phải muốn tốt rất nhiều. Huống chi Vương Đại Đông có thể đánh như vậy. Tốt, dù sao Vương Đại Đông cũng không có chuyện. Thuận miệng sẽ đồng ý. Sau đó ngay cả khi ngủ thời gian, nếu là độc thân nhà trọ, tự nhiên là chỉ có một cái giường. Đem Vương Đại Đông mang tới thời điểm, Tô San là chuẩn bị để Vương Đại Đông cùng nàng ngủ chung. Đều là nữ hài tử nha, ngủ chung cũng không sao chứ. Cái kia, Tô San tỷ, ta vẫn là ngủ đất xuống đi. Vương Đại Đông mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Muốn là ngày bình thường, xinh đẹp như vậy một đại mỹ nữ muốn cùng mình cùng một chỗ ngủ, còn không phải vui vẻ chết. Nhưng bây giờ, vạn nhất chính mình có phản ứng, chẳng phải là sẽ bị Tô San tiểu tỷ tỷ phát hiện ra. Muốn là Tô San tiểu tỷ tỷ biết mình thực là cái nam, chắc chắn sẽ đem hắn cho đuổi ra khỏi cửa. Hiện tại hắn người không có đồng nào, lại người nào cũng không thể liên hệ. Đến lúc đó cũng chỉ có thể lưu lạc đầu đường. Tô San nghe vậy sững sờ, ánh mắt có chút quái dị nói ra. Làm sao? Sợ tỷ tỷ hội ăn ngươi à? Vương Đại Đông trong lòng im lặng. Ngược lại không phải là sợ ngươi ăn ta. Ta sợ nhịn không được ăn ngươi à? Lời này hắn tự nhiên không có khả năng nói ra. Ngượng ngùng nói. Tô San tỷ, ta thói quen một người ngủ. Hai người ngủ, ta ngủ không được. Tốt à, tốt à, phục ngươi. Thật không hiểu rõ ngươi. Tô San trong lòng luôn cảm thấy Vương Đại Đông là lạ. Tại trước mặt nam nhân, không hề cố kỵ thân thể của mình bị nhìn đến. Ở trước mặt nàng, nhưng lại biểu hiện như thế nhăn nhăn nhó nhó. Thật là khiến người ta khó hiểu. Tô San đánh trương chăn đệm nằm dưới đất. Bất quá lại không phải cho Vương Đại Đông ngủ, mà chính là chính nàng ngủ lấy đi. Tô San tỉ, ngươi ngủ giường, ta ngủ trên sàn nhà đi. Vương Đại Đông chỗ nào hảo ý tây để Tô San cái chủ nhân này ngủ trên sàn nhà, thế nhưng là Tô San kiên quyết không cho. Hoặc là cùng một chỗ ngủ, hoặc là nàng ngủ trên sàn nhà. Vương Đại Đông bất đắc dĩ, chỉ phải đồng ý ngủ chung. Vương Đại Đông càng là biểu hiện bất đắc dĩ, Tô San thì càng muốn cùng Vương Đại Đông ngủ chung. Hai người nằm thẳng tại trên giường. Tuy nhiên giường không lớn, chỉ có 1.2 mét, nhưng hai người dáng người đều không mập, cho nên coi như rộng rãi. Bắt đầu thời điểm, ngủ được bình an vô sự, nhưng làm Tô San ngủ về sau, thì không thành thật, bởi vì nàng bình thường đều một người ngủ, cho tới bây giờ không có cân nhắc qua tư thế ngủ. Ưa thích làm sao ngủ thì làm sao ngủ, không ngủ thời điểm tự nhiên có thể khắc chế. Có thể ngủ về sau liền không có bận tâm. Cảm giác Tô San ngủ, Vương Đại Đông rốt cục thở phào. Thế nhưng là bỗng dưng một cái chân dựng đến hắn trên lưng, đang chuẩn bị đem Tô San mê người chân dài rời, Tô San cánh tay lại dựng tới, toàn bộ đặt ở hắn ngực, miệng tay cầm còn. Vương Đại Đông nhất thời nước mắt hiện ra vẻ trâu bò. Tô San tiểu tỷ tỷ, ngươi không thể dạng này, phế sức chín châu hai hổ. Vương Đại Đông rốt cục đem Tô San tiểu tỷ tỷ tay cùng chân cho rời. Có thể chẳng được bao lâu, lại đè qua tới, mà lại, lần này, Tô San tiểu tỷ tỷ tựa hồ vì không bị rời, tay là trực tiếp nắm lấy. Vương Đại Đông không dám động, muốn là cưỡng ép đem Tô San rời, chính mình khẳng định đau chết. Mà lại rất dễ dàng đem Tô San làm tỉnh lại. Tính toán, dù sao Tô San cũng ngủ, hẳn là sẽ không phát hiện hắn bí mật a. Bất quá, cứ như vậy, hắn cũng đừng nghĩ ngủ. Một cái vóc người nóng bỏng mỹ nữ ôm lấy ngươi, đổi thành ngươi ngươi có thể ngủ lấy. Muốn không phải chúng ta Đông Ca định lực siêu phàm, nói không chừng trực tiếp liền đem Tô San giải quyết tại chỗ. Cứ như vậy, nấu nửa đêm, Vương Đại Đông cũng không biết lúc nào ngủ. Ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời chiếu xạ tiến cửa sổ. Vương Đại Đông mở to mắt, Tô San chân còn áp trên người mình. Càng nhức cả trứng là, hiện tại là sáng sớm. Vương Đại Đông phát sinh nam nhân sáng sớm đều sẽ xuất hiện một màn. Còn tốt Tô San còn không tỉnh lại nữa. Không phải vậy thì thảm. Mà lại, càng khổ cực là, Vương Đại Đông Tô San tiểu tỷ tỷ tay còn đang nắm hắn. Mà lại là theo trong quần áo luồn vào đi. Chính ngươi có 36D, bằng cái gì bắt ta à? Nói thật, hắn rất muốn bắt trở về. Đương nhiên, loại sự tình này ngẫm lại là được. Vương Đại Đông lần nữa đem Tô San cho theo trên thân rời. Không sai, sau đó xoay người đến một phương hướng khác. Phòng ngừa Tô San tỉnh lại nhìn đến không nên nhìn một màn. Ước chừng qua mười mấy phút, Vương Đại Đông rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Tô San cũng tỉnh lại tới. Ngủ ngon dễ chịu nha. Tô San duỗi người một cái nói ra. Hiền muội muội, thân thể ngươi thật mềm a. Bất quá,